Chương 2044, không yêu nhau con tương giết. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn thành lập một cái mạn gà quỹ cùng mạn gà nhà xuất bản quan cổ thần kỳ nhìn Lưu Húc, trong thanh âm mang theo một nhẹ nhẹ phát run. Đúng vậy, vốn là có quyết định này, nhưng là ngươi không phải nói không ở vẽ mạn gà hiểu rõ nha, cho nên ai nói ta không vẽ mạn gà quan cổ thần kỳ mau kêu nói, vẽ mạn gà là lý tưởng của ta, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha vẽ mạn gà. Nhưng là, ngươi trên đất những thứ này, Lưu Húc chỉ trên đất những cái này tàn thiến. Những thứ này, đều là ta không hài lòng tác phẩm. Ngươi nói Tử Kiều cho ngươi tìm một công việc kiêm chức, ta nhường cho con Kiều tìm cho ta chính là kiêm chức, gần nhất giá hàng dâng lên, cho nên muốn kiếm nhiều tiền một chút. Vậy ngươi nói từ nay về sau cũng không tiếp tục vẽ mạn gà đây chỉ là một vui đùa sao? Quan cổ thần kỳ vô vô Lưu Húc bả vai, cười nói, ta là một cái mạn gà ra, làm sao lại buông tha mạn gà đâu. Nói như vậy, ngươi chính là sẽ vẽ mạn gà nhất định. Vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ rơi mạn gà, đương nhiên đỏ mặt nói không cho phép viết tiểu thuyết đóng phim ra đĩa nhạc làm tài tử. Chưa nói không thể vẽ mạn gà nha, lại nói, lại không phải Lưu Húc vẽ, hắn chỉ dùng đem văn tỷ hệ sợ hoặc là hổ cạn nì giả kịch tình nói cho quan cốc thần kỳ là được, sau đó an vị các lộ ủy chữa thu tiền mặt. Lưu Húc, cũng là ngươi có biện pháp. Trần Mỹ ra cười nói, ha ha. Lưu Húc nở nụ cười một tiếng, ấn chiếu tâm để ý bên trên nói, quan cốc hắn kỳ thực chỉ là tạm thời tiến nhập một cái ngõ cụt mà thôi, ta chỉ là phụ trách đem hắn dẫn dắt đi ra. Quá trình này, cũng không phải phi thường phức tạp. Dù cho ta không đi khuyên hắn, các lộ ủy trở qua một đoạn thời gian, quan cốc giã sẽ lần nữa đi ra tới. Thấy Trần Mỹ ra vẻ mặt sùng bái xem cùng với chính mình, Lưu Húc tiếp tục cười nói ra, Mỹ ca, ta nhưng là giúp đại ân của ngươi, ngươi chuẩn bị làm sao cảm ơn ta một phát ta ba. Không đợi hắn nói xong, chỉ thấy Trần Mỹ ra môi đã khắc ở hắn trên mặt. Thấy Lưu Húc vẻ mặt kinh ngạc xem cùng với chính mình, Trần Mỹ ra đỏ mặt, giải thích, ngươi cũng suy nghĩ nhiều, cái này chỉ là đơn thuần một cái thưởng cho mà thôi. Có thể không phải cái kia thấy mình hoàn toàn giải thích không phải tin tưởng, Trần Mỹ ra thẳng thắn dậm chân một cái, hai tay bụng mặt, hướng về bên ngoài chạy đi, chỉ để lại Lưu Húc vẻ mặt kinh ngạc đứng ở nguyên, mất trật tự ở trong gió. Cái này một ngày, Lưu Húc tan tầm trở về, đang chuẩn bị móc ra chìa khóa mở rộng cửa, chỉ thấy sắt vách phòng xếp cửa phòng đột nhiên đi ra. Chỉ thấy Tằng Tiểu Hiền đang kéo một cái nữ nhân xinh đẹp tay, nỡ nụ cười đi xuống lầu, ngay cả bên cạnh Lưu Húc, dường như cũng không có thấy. Cô nàng này làm sao cảm giác quen thuộc như thế, nhìn đi xa hai người, Lưu Húc nhìn chằm chằm cô đó bóng lưng, lẩm bẩm nói, ồ, được rồi, là cái kỳ ồ ồ ồ à, từng cho Tằng Tiểu Hiền cắm sừng nữ nhân thẳng thắn cũng không đi vào chính mình phòng xếp, Lưu Húc đi về phía phòng xếp 3601, đẩy cửa đi vào, thấy Lâm Uyển Du cùng Lục Triển Bắc đang ngồi ở trên ghế salon. Hai người trên mặt, còn mang theo rõ ràng không cam lòng, nhất định là bởi vào ồ ồ à sự tình. Mà ở bên kia phòng xếp, cũng đang diễn ra như thế một màn. Hoa, nhất phỉ tỷ, ngươi hôm nay tốt xinh đẹp ta đang nhìn quan cổ thần kỳ vẽ một chút. Trần Mỹ ra chứng kiến hồ nhất phỉ đi đến, nhất thời phát sinh một tràng thốt lên tiếng. Mỹ ca, đem ngươi cài tóc cho ta mượn dùng một chút, ta muốn đi hẹn hò hôm nay. Hồ nhất phỉ hiển nhiên tâm tình rất tốt, hướng về phía Trần Mỹ ra vừa cười vừa nói. Ước hội lúc đầu đang ngồi quan cổ thần kỳ cũng đứng lên, tò mò hướng về phía hồ nhất phỉ nói rằng. Tử Kiêu giới thiệu cho ta một cái đặc biệt đồng nam nhân. Hồ nhất phỉ hưng phấn nói. Ô Tử Kiều giới thiệu sao? Quan cổ thần kỳ bừng tỉnh đại ngộ, vậy nhất định tốn không ít tiền à? Chúng ta đều là hỗ huệ hỗ lợi, ta đem ta đồng học tiểu ba giới thiệu cho hắn. Ngươi đem ngươi đồng học giới thiệu cho Tử Kiều? Trần Mỹ ra đột nhiên kinh hô. Yên tâm, hắn không chiếm được lợi lộc gì. Hồ Nhất Phỉ giải thích, tiểu ba là mồ côi cha mụ mụ, đã có hải tử. Làm được xinh đẹp Trần Mỹ ra hưng phấn cùng Hồ Nhất Phỉ đánh một trường. Mấy người đang nói, Lữ Tử Kiều cũng đi đến, nhìn vẻ mặt trang phục qua Hồ Nhất Phỉ, thở dài nói. Hoa, wow, Nhất Phỉ, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Hanh Hồ Nhất Phỉ hiển nhiên hết sức đắc ý, đây chính là ta muốn phản ứng. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Hồ Nhất Phỉ đi tới Lữ Tử Kiều trước mặt hỏi. Chuẩn bị cái gì? Lữ Tử Kiều vẻ mặt nghi hoặc. Đừng nói giỡn, tiểu ba nhưng là tiếp được mời, ngươi cao y vi kia hình nam đâu có xe có phòng, phụ mẫu đều mất chính là cái kia à, ta đã quên. Lữ Tử Kiều rốt cuộc nghĩ tới, cái kia không phải hắn thuận miệng nói bậy sao? Ngươi đã quên? Hồ Nhất Phỉ đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Lữ Tử Kiều lại càng hoảng sợ, hoang mang rối loạn mang mang sửa lời nói, ta quên định vị trí. Đôi trai gái này, một cái giới thiệu độc thân mẫu thân, một cái căn bản liền không bao tay bạch lang, nhất định chính là không yêu nhau con tương giết. Làm ta giật cả mình. Thấy Lữ Tử Kiều vừa nói như vậy, Hồ Nhất Phỉ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, phách cùng với chính mình ngược nói, ngươi nếu là không mang tới, ngươi liền chết chắc. Làm sao có thể? Lữ Tử Kiều vớt ngực, giả vờ bình tĩnh. Tiết lộ một chút. hắn tên gọi là gì? Hồ Nhất Phỉ tiến lên trước hỏi. Hắn gọi là đang định Lữ Tử Kiều lao lực lấy đầu góc, nghĩ làm như thế nào tạm thời tránh thoát một kiếp lúc, chỉ thấy Lưu Húc đẩy cửa đi đến. Lữ Tử Kiều nhất thời trước mắt một sáng, đem Lưu Húc kéo đến trước mặt của mình, hướng về phía Hồ Nhất Phỉ nói ra, ta cho ngươi tìm được hình nam, chính là chỗ này vi. Lưu Húc cái gì? Hồ Nhất Phỉ lên giọng, Lữ Tử Kiều ngươi đùa bỡn ta à, ta muốn là muốn ước Lưu Húc, còn cần tìm ngươi sao? Ta làm sao có thể dám đùa ngươi? Lữ Tử Kiều nói xạo, ngươi xem Lưu Húc, từ nhỏ là đứa cô nhi, thế nhưng có xe có phòng, tuy là cái này phòng là cho thuê, nhưng cùng ngươi trong lý tưởng hình nam, cũng không kém a. Ngươi Hồ Nhất Phỉ một hồi tức giận, ngón trỏ chỉ lấy Lữ Tử Kiều, đang muốn chửi ầm lên, lại bị hắn đã đoạt trước một bước. Nhất Phỉ, Lưu Húc, các ngươi chơi vui vẻ, ta rút lui trước. Nhất Phỉ, cảm ơn ngươi a. Nói xong, tựa như thỏ mở dạng, trốn ra gian nhà.